Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3127, đầu rơi máu chảy. Một tháng sau, Cổ Phong rốt cục cảm nhận được cái này hồn linh thần cốt vị trí. Đây cũng không phải là thây khô, chính là đơn độc một khối hồn linh thần cốt. Đây là một khối xương đùi. Lấy Cổ Phong đoán chừng, người này khi còn sống tu vi không được tốt lắm. Mặt khác xương cốt đều hủ hóa, cho nên chỉ còn lại có một khối này hồn linh thần cốt. Cái này hồn linh thần cốt chôn dưới đất ba trượng chỗ, bất quá vị trí tương đối bí ẩn, một mực không bị người phát hiện. Cổ Phong vừa mới chuẩn bị đào hồn linh thần cốt, chính là cảm giác được nơi xa có một trận tu giả khí tức. Ngay sau đó, Cổ Phong từ phía dưới mặt đất ló đầu ra, hướng về nơi xa nhìn lại. Lấy Cổ Phong thị lực, trong nháy mắt chính là phát hiện, những người này là Chiến Kỳ Tông người. Thậm chí, cái kia Chiến Kỳ Tông tông chủ, Chiến Lãnh Phong cũng ở trong đó. Tiểu tử, được hồn linh thần cốt, còn không đi? Thông Vân Tiêu mở miệng. Không vội, Cổ Phong mỉm cười, không có đem cái kia hồn linh thần cốt thu hồi, mà là đem cái này hồn linh thần cốt xuất ra, đặt ở trên mặt đất. Một cái không quá nổi bật địa phương. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Thông Vân Tiêu càng mộng, hấp dẫn bọn họ chạy tới. Cổ Phong lần nữa cười một tiếng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thông Vân Tiêu đã nghĩ mãi mà không rõ Cổ Phong rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này không nên buồn bực thanh âm phát đại tài sao? Còn hấp dẫn địch nhân. Giờ phút này, Cổ Phong đã đem thần niệm rơi vào khối này hồn linh thần cốt bên trên. Vừa khởi động, lập tức, hồn linh thần cốt phía trên tản ra nóng bỏng hào quang màu nhũ bạch. Đón lấy, Cổ Phong co rụt lại, tránh về lòng đất. Nơi xa, Chiến Lãnh Phong đám người đang ở bốn phía lục soát hồn linh thần cốt. Bây giờ Chiến Kỳ Tông chết Chiến Vũ Tuyền, chiến lực đại giảm. Chiến Lãnh Phong không muốn bị Ma Cổ Tông bỏ rơi quá xa, càng thêm điên cuồng tìm kiếm. Cũng ở giờ phút này, hắn cảm thấy nơi xa có mãnh liệt thần lực ba động. Đại nhân, là hồn linh thần cốt. Một bên có người kinh hô. Chiến Lãnh Phong hướng về nơi xa xem xét. Trong khắp ngõ ngách, vậy mà thật sự có một khối hồn linh thần cốt. Vận khí a, không nói hai lời, Chiến Lãnh Phong mang theo đám người trực tiếp xông qua, cảm giác được, Chiến Lãnh Phong nhanh xông lại. Cổ Phong lập tức từ lòng đất ló đầu ra, ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Vật này, là lão phu. Vừa nói, Cổ Phong một tay lấy cái kia hồn linh thần cốt bỏ vào trong ngực. Nếu như là không thấy được, có lẽ còn không có gì. Nhưng Chiến Lãnh Phong sớm đã nhìn thấy, thậm chí khí tức đều khóa chặt cái kia hồn linh thần cốt. Cơ hồ muốn tới tay, lúc này đột nhiên bị người tiệt hồ. Hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Đại nhân, hắn liền là Hắc Bào Nhân. Ta ở thành trấn khu vực gặp qua hắn. Giờ phút này, có người kinh hô. Các tông đều có người tiến vào thành trấn khu vực. Cuối cùng Cổ Phong cũng là cố ý đem người của những tông môn khác thả ra thành trấn khu vực. Thành trấn khu vực cuối cùng lưu lại cũng là 19 tông người. Người này chính là trước đó ở thành trấn khu vực tham dự qua đối Hắc Bào Nhân vây công người. Liếc mắt một cái liền nhận ra Cổ Phong. Hắc Bào Nhân nhận lấy cái chết. Chiến Lãnh Phong trong nháy mắt lửa giận ngập trời. Đối phương giết thân muội muội của mình, bây giờ rốt cuộc lại đến cướp đoạt linh hồn của mình thần cốt, nhất định phải chết. Vừa nói, ý hắn cảnh cô đọng một trường, chính là hướng về Cổ Phong hung hăng vỗ tới. Ở nơi này trong di chỉ, bởi vì phần lớn người bản thân cũng là thần vương thần hoàng, cũng là áp chế tu vi, cho nên cơ hồ một nửa người cũng là cực hạn thần linh. Mọi người chiến lực, dù cho vận dụng phẩm cấp cao bảo vật, cũng không sai biệt nhiều. Dù sao thần lực bất quá, thôi động phẩm cấp cao bảo vật, cũng thôi động không ra bao nhiêu uy lực. Như thế, mọi người chiến lực duy nhất tiêu xích chính là ý cảnh. Ý cảnh tu luyện cường giả ở nơi này di chỉ bên trong vô địch. Chiến Lãnh Phong tự nhiên không chút do dự thi triển bản thân ý cảnh. Chiến Lãnh Phong ý cảnh cũng là chiến trị ý cảnh. Giờ phút này, nó ý cảnh trong nháy mắt cô đọng thành một cây búa to, hướng về Cổ Phong hung hăng bổ tới. Nhìn thấy đối phương ý cảnh cô đọng đánh tới, Cổ Phong đáy mắt vui vẻ, bản thân đánh cuộc đúng. Cột đá Cổ Phong một mực cõng lên người, ở cái kia cự phủ cơ hồ bổ tới bản thân thời điểm, Cổ Phong cái kia cột đá phía trên quỷ dị lực lượng lưu truyền, phốc. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người máu tươi bắn tung tóe, xuất hiện một đầu dữ tợn vết thương. Bất quá, chặn lại ý cảnh này biến thành cự phủ, Cổ Phong trong miệng cũng là huyết thủy phun tung tóe, tức giận giống to, Chiến Lãnh Phong, ngươi dám tổn thương lão phu, lão phu tất nhiên muốn trả lại. Lời nói tầm đó, Cổ Phong nắm lấy cái kia hồn linh thần cốt, trực tiếp độn thổ, tiến vào bên trong lòng đất, muốn chạy. Chiến Lãnh Phong nhìn Cổ Phong xông vào đại địa, không nói hai lời, một đầu hướng về đại địa đánh tới. Không phải nói, Chiến Lãnh Phong nhất định phải dùng đầu đụng, là truy kích người, lại này tư thế là nhanh nhất. Nếu như hai chân trước nhập địa, sau đó lại phân rõ đối phương phương hướng, truy kích nữa làm trễ nải không ít thời gian. Nhưng mà, bành, Chiến Lãnh Phong đầu hung hăng đụng vào đại địa phía trên. Trong nháy mắt, đầu rơi máu chảy, máu tươi bắn tung tóe mà ra. A, Chiến Lãnh Phong thảm kêu một tiếng. Hắn là thân muội muội bị Cổ Phong giết chết. Như thế so với kia Bạch Trường Vân đối Cổ Phong hận ý càng sâu. Cho nên hắn trực tiếp vận dụng toàn lực. Một lần này, đâm đến không nhẹ, chỉ cảm thấy trong đầu giống như ngàn vạn bôn lôi vang lên, không ngừng oanh minh. Chồng, lão tử vậy mà chồng. Chiến Lãnh Phong giờ phút này cơ hồ phát cuồng, đất này không thể độn thổ. Cũng ở lúc này, một bóng người phi thân mà tới, người đến chính là Chiến Kỳ Tông đại trưởng lão Chiến Lôi Phong. Chiến Lôi Phong cũng là đạo giai ý cảnh đại thành giả, Chiến Kỳ Tông tứ đại tông xếp hàng đệ nhị, so Yêu Họa Tông thực lực thế nhưng là mạnh hơn không ít. Chiến Lôi Phong nghe đến bên này có động tĩnh, mới vừa chạy tới, liền nhìn Chiến Lãnh Phong đầu rơi máu chảy, không khỏi mở miệng, tông chủ, ngươi thế nào? Không, bản thân đụng. Chiến Lãnh Phong giờ phút này, trong lòng bị đè nén không thôi. Tông chủ, bị người tổn thương có gì ngại nói? Là tên hỗn đản nào? Tô bà bà hay là cái kia Cổ Vân Mạc? Lúc này liền muốn khai chiến, làm chúng ta là tốt nắn bóp. Chiến Lôi Phong lập tức lạnh giọng mở miệng, nói đùa cái gì? Tông chủ cái gì tu vi? Cực hạn thần hoang, đạo giai ý cảnh đại thành giả, sẽ tự mình đâm đến đầu rơi máu chảy, đánh chết hắn hắn đều không tin. Hắn thấy là tông chủ ngại nói, thực sự là đụng. Chấm ngoặc kép, tông chủ, đừng không có ý tứ. Ai còn không có ăn quả đắng thời điểm? Chấm ngoặc kép, lan. Chiến Lãnh Phong cảm giác đầu càng đau. Chiến Lôi Phong người này cái gì cũng tốt, chính là rất thích đánh nhau. Ngay sau đó, Chiến Lãnh Phong chỉ trên mặt đất, nhìn trên mặt đất một vũng máu, còn có bị kịch liệt va chạm qua dấu vết. Chiến Lôi Phong mặt giật mạnh, nhìn về phía Chiến Lãnh Phong mở miệng. Tông chủ, đừng nghĩ quẩn, mặc dù Vũ Tuyền chết rồi, nhưng ngài cũng không thể như vậy giày xéo bản thân. Chấm ngoặc kép, bành. Chiến Lãnh Phong một cước đem Chiến Lôi Phong đạp đến đi một bên. Giờ phút này, đầu càng đau. Ai, tông chủ hiện tại trạng thái tinh thần không được a. Nơi xa Chiến Lôi Phong không khỏi cảm thán. Một bên tu giả, nhanh lên đem vừa mới phát sinh sự tình kể lại qua một lần. Chiến Lôi Phong lập tức gương mặt lúng túng. Nguyên lai tông chủ là bị hố. Tông chủ, việc này, chấm ngoặc kép, không được truyền ra. Chiến Lãnh Phong cắn răng. Đối phương không tổn thương bản thân một chút, bản thân trái lại đụng thụ thương. Cái này muốn truyền đi, hắn liền không mặt mũi thấy người. Hết chương.